Cố Manh Manh vẫn tiếp tục tư thế cầm điện thoại di động sừng sốt một lúc lâu. Hát Cố Manh Manh làm sao có thể nghe lời ông, cô vắt chân lên cổ liền ầm ầm chạy lên lầu. Chờ sau khi cô đẩy cửa phòng ra, lại thấy cha đang yên lặng ngủ trên giường lớn, mà bác sĩ bên cạnh đang thu dọn hộp thuốc, hình như là đã tiêm xong rồi, khi nhìn thấy Cố Manh Manh tự nhiên xông vào, còn hơi sừng sốt. Xin hỏi cô là, cha tôi bị sao vậy? Cố Manh Manh nhào tới bên giường, ánh mắt lo lắng nhìn Cố Tiêu trên giường. Ông đang ngủ say, vẻ mặt rất yên bình, chỉ nhíu chặt lông mày, hình như đang báo trước ông ấy đang mơ không tốt. Bên này, quản gia cũng đã đuổi theo. Ông ta nháy mắt với bác sĩ, vừa đi tới bên cạnh Cố Manh Manh, vừa nói. Nhị tiểu thư, nếu bác sĩ đã làm việc xong, vậy ngài nói chuyện với lão gia đi, ngài yên tâm, hiện tại sẽ không có ai quấy rầy ngài, đợi lát nữa có xe của ngài, tôi sẽ đi lên gọi ngài. Cảm ơn, Cố Manh Manh nói lời cảm ơn, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm cha mình. Cô hỏi, chuyện gì đã xảy ra với cha? Quản gia không lên tiếng, giọng nói của bác sĩ truyền đến. Ông ấy bình thường, Cố lão tiên sinh vừa tiêm thuốc, có chút mệt mỏi, cho nên liền ngủ thiếp đi. Cố Manh Manh nhíu mày, đôi mắt của cô nhìn về phía bác sĩ và hỏi, bác sĩ, cha có bị bệnh nặng không? Bác sĩ sững sốt một chút, sau đó, ông trả lời, trong hoàn cảnh hiện tại, tình trạng của ông rất ổn định, bệnh của ông là bệnh cũ, bây giờ chỉ có thể dựa vào thuốc để từ từ duy trì, nếu không có việc ngoài ý TTUT0US714S1V22 nhịp muôn, về cơ bản sẽ không có vấn đề lớn. Ngoài ý muốn, trong miệng Cố Manh Manh lẩm bẩm từ này, trong đầu lại bỗng nhiên nhớ tới những lời Khương Diễm nói với cô ngày hôm đó, nếu công ty có mệnh hệ gì, vậy lần này cha có thể thật sự sẽ. Cô căn bản cũng không dám suy nghĩ tiếp. Lúc này, một người giúp việc bước vào và nói, phu nhân đã về, cách chương.